Chương 769, lấy một chọi hai. Lúc này, không được phép nửa điểm lùi bước. Bởi vì, lui, chính là chết. Sở Tèn trên mặt như có như không ý sợ hãi cứng đờ, nhưng ngay sau đó, trong đôi mắt chiến ý tăng vọt. Đầu ngựa che giấu kinh hãi trên mặt, trang nghiêm mà đứng, hai tay đã lặng yên đưa lên nửa đoạn. Tứ quỷ giặc cả xạ là tà ác kẻ điên, cũng là trải qua máu tanh và sát lục địa ngục chiến sĩ. Ngươi cũng vẫn là trên đời này bàng hoàng lạc đường người đâu. Theo khí thế kéo lên, Sở Tèn thân hình dường như càng phát ra cao lớn. Ta tới giải cứu ngươi linh hồn a, ngươi nhất định sẽ thích. Ánh mắt của hắn sắc bén, hơi chút nhìn một cái thì có cắt nát cổ họng, hít thở không thông. Nếu như là người thường bị cái này liếc mắt nhìn, sẽ sợ đến tè ra quần. Đây là cao thủ võ đạo tinh thần khí thế, mục kích đều có thể đoạt người tâm phách, nhiếp nhân linh hồn, sợ phá người can đảm. Siêu lưu húc xuất thủ. Sở Tèn một tay đưa ra, hai ngón tay kẹp chặt, ở trong kẽ ngón tay là một cây khí châm. Tứ quỷ giặc cả xạ tinh thông thể thuật, mà bọn họ sở dĩ so với người bình thường, thậm chí tề ẩy củ khiến cho đều lợi hại hơn, là bởi vì bọn họ tu luyện khí. Khí, vạn vật chi nguyên. Không sai. Lưu Húc thu hồi phát sinh ngưng khí thành châm công kích tay trái, cười nói ra, từ nào đó phương đỉ hệ nờ mà nói, hoàng quyền tự hoàn toàn chính xác có đáng giá ca tụng địa phương. Ngươi cũng không tưởng tượng bên trong lợi hại nha. Sở Tèn ngón tay dùng sức, bóp nát trong tay khí. Vừa rồi cái kia khí tức kinh khủng, chẳng lẽ là tệ ẩy gù đầu ngựa cũng khôi phục chiến đấu bản sắc, kém chút bị ngươi lừa gạt. Hai người các ngươi cùng nhau, phóng ngựa đến đây đi. Lưu Húc bày ra chiến đấu tư thế, vươn tay, ngoắc ngón tay. Một người đối mặt hai cái cường địch, Lưu Húc cười nói, tới, mặc dù phóng ngựa qua đây hành có cái gì tới rồi. Đầu ngựa động thái thị lực rất mạnh, dĩ nhiên bắt được Lưu Húc ngưng khí thành châm phát ra phạm vi kỹ năng. Bạo vũ lê hoa châm. Lại bị xem thấu sao? Từ trình độ của các ngươi có thể suy ra, hoàng tuyển tự không bình thường, sẽ có hay không có ẩn dấu bột gì đó. Lưu Húc trầm giọng nói. Ta tới giải phóng linh hồn của ngươi. A Sở Tẻn chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên đột tiến đến Lưu Húc bên người. Vừa rồi Lưu Húc thế tiến công lại bị đầu ngựa một người toàn bộ tiếp theo. Ô ô ô ô, A Sở Tẻn cơ kỳ đại nằm đấm, phủ đầu đánh tới. Hoàng quyền tự, chăm nư tờ quyền đại thuốc xem chiêu. Lưu Húc thở sâu, nắm tay, triển khai cánh tay, huy kích. Thiểm điện quang tốc quyền quyền đối quyền nam nhân giữa đối thoại. Khí kình giao kích, chân tiêu bốn phía. Đừng kêu nữa A. Lưu Húc suýt xảy ra tai nạn vùng ra một quyền, một biến hóa thập, thập biến hóa trăm. Sở Tẻn hủ ơ hé ra quyền kính, bị Lưu Húc hoàn mỹ phòng ngự xuống tới. Thật là một tên lợi hại. Sở Tẻn thu quyền, người cũng lui trở về đầu ngựa bên người. Lần này đến lượt ta làm ngươi đối thủ, đem đầu của ngươi chặt xuống. Đầu ngựa tiến lên một bước, chắp hai tay vỗ, cười híp mắt nói, để cho ngươi chết sạch sẽ a loại này diễm nộ. Ta miệng đi. Lưu Húc nhìn một bộ tính. Cảm giác gan mặc đầu ngựa, nếu là ạ cảm không ở nơi này, ngược lại là có thể nhiều chơi một chút, bất quá khi bạn gái mặt, thôi được rồi. Đầu ngựa lờ ý hình chữ di động, rất nhanh tiếp cận Lưu Húc, đấm ra một quyền. Lực lượng của nàng tự nhiên yếu hơn Sở Tẻn, nhưng là tốc độ so với Sở Tẻn nhanh hơn. Tốc độ, chính là đầu ngựa ưu thế. Vừa rồi, so với đấu tốc độ, tứ quỷ giặc cả xạ lao đại cức, rõ ràng động trước thân, tuy nhiên lại bị đầu ngựa cái sau vượt cái trước. Nhưng là chuyện kế tiếp lại làm cho đầu ngựa thất kinh, mặt đối với xuất thủ của mình, đối phương dĩ nhiên thân ở một đầu ngón tay tiến lên đón. Nhìn liền nhân đều có một loại lánh siêu siêu cảm giác, như vậy trứng gà đụng tảng đá há lại không phải bị vỡ nát. Sở Tẻn dường như đã có thể chứng kiến Lưu Húc liên tục xuất chỉ đầu đội tay đều bị thố đoan nở bộ dạng, thế nhưng đầu ngựa chứng kiến loại tình huống này lại nhãn thần sơ sát tiêu điều, chẳng những tịch thu lực ngược lại bỏ thêm một phần lực đạo, nàng đối với lực lượng phản ứng dị thường mẫn cảm. Đối phương cái kia chỉ một cái tuyệt đối không giống trong tưởng tượng yếu ớt như vậy. Đối với Lưu Húc nhất có lòng tin xem như ả cảm, nàng tự nhiên biết Lưu Húc thực lực, không quá quan tâm sẽ bị loạn, đối thủ nhưng là tứ quỷ giặc cả xạ, từ thị giác về hiệu quả thực sự phản quá lớn. Trang thượng giao thủ chỉ là một sát na chuyện nhi, đầu ngựa một quyền đánh xuống, mà Lưu Húc chỉ một cái cũng đón nhận, hoàng quyền tự nội lực cùng dấu ở Lưu Húc trong cơ thể khí trong nháy mắt tiếp xúc. Đầu ngựa ở phương diện tốc độ có tuyệt đối tự tin. Mà tốc độ mang tới lực lượng, không nhanh không phá thế nhưng cái ý niệm này còn không có truyền hoàn, liền phát hiện một cỗ làm nổ tính lực lượng dĩ nhiên dường như châm chọc giống nhau trực tiếp công phá phòng ngự của nàng một mạch vọt trong cơ thể, lực lượng kia bạo liệt tính tuyệt đối kinh hãi. Hơn nữa hắn nội lực dĩ nhiên không kịp ngăn cản, cơ hồ là bản năng phản ứng, đầu ngựa dám rút lên lui lại, còn khi tiến vào nàng lực lượng trong cơ thể cũng không phải nhiều lắm, lấy nàng thân thể mạnh mẽ đủ để hóa giải. Mà người ở bên ngoài xem ra, đầu ngựa chính là bị Lưu Húc một đầu ngón tay điểm phi, nàng vừa lui ước chừng lui bảy bát bộ mới đứng vững thân hình, mà Lưu Húc tại chỗ vẫn không núp nhích. Đầu ngựa sắc mặt rất trầm trọng, hiển nhiên hắn cũng không để ý gì tới giải khai Lưu Húc mới vừa một chiêu kia, lực lượng của đối phương quá mạnh mẽ, cường đại đến hắn dĩ nhiên không có sức phản kháng hiện tại đến phiên ta. Lưu Húc hai mắt đột nhiên tuôn ra tinh mang, thân hình khẽ động, lấy đầu ngựa động thái thị lực, dĩ nhiên chóc nã không đến. Không nhìn thấy địch nhân, như thế nào phòng ngự thế nhưng, Lưu Húc mục tiêu không phải nàng. Lưu Húc xuất hiện lần nữa, người đã đến Sở Tẻn trước mặt, cánh tay hắn duỗi một cái, một quyền liền đập về phía trái tim của hắn. Trái tim là nhân là tối trọng yếu khí quan, một ngày bắn trúng, nhẹ thì thụ thương, nặng thì bỏ mạng. Lưu Húc xuất thủ không tiếng động, xuất quỷ nhập thần, tốc độ cực nhanh, lại không có một chút tiếng xé gió, không giống như là vừa rồi Sở Tẻn như vậy, một động thủ vụt đánh ra khí bạo. Thanh thế 10 phần, thế nhưng đến phiên lực công kích, lại kém xa. Lưu Húc tay mềm nhũn, giống như hổ miêu nhục điếm tử, nhìn như nhu. Mềm, trên thực tế có thể khai bi liệt thạch. Ông bàn tay đến, chính giữa Sở Tẻn trái tim. Ở sự uy hiếp của Cao Y Chê Tờ trước mặt, Sở Tẻn tiềm lực bạo phát, hắn nhìn thấy Lưu Húc quyền, thậm chí có thể thấy rõ hắn trên nắm tay văn lộ, nhưng là động tác của hắn theo không kịp thần kinh phản xạ tốc độ. Thế nhưng, Sở Tẻn trái tim cũng không có cùng tưởng tượng giống nhau, phát sinh nguyệt hùng xương xương cốt phá toái thanh âm, mà là toàn thân một hồi run rẩy. Run rẩy, phát ra ngoài trong chùa miếu cổ xưa tiếng chuông. Dường như thân thể của hắn chính là một cửa đại trung, bất kỳ cái gì công kích ở trên mặt ta của hắn đều chỉ sẽ tiếng chuông du dương, khiến người tỉnh ngộ. Sở Tẻn không có có thụ thương, chí ít mặt ngoài không có có thụ thương. Thế nhưng, trong cơ thể của hắn, đã trăm ngàn lỗ thủng, bị đánh trúng trái tim càng là cả nổ thành thịt băm. Xem ra ngươi còn không chút đúc luyện cái kia cái địa phương đâu. Lưu Húc chỉ tự nhiên là trái tim, đúc luyện không toàn diện AFS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.